Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158. Thằng này khùng thật. Sảnh tiệc hoàn toàn yên lặng. Mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người này. Trong đó có ba đứa trẻ đang ăn vặt ở đây. Nhìn xem, chúng ta ma ma thật hấp dẫn. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Mặc Bảo đã rất tự hào và hạnh phúc. Anh ấy đã giơ ngón tay cái lên cho mẹ của mình và nhiệt tình chiêm ngưỡng cảnh này. Đôi mắt cong queo ấy sáng như những vì sao trong bóng tối. Tiểu Nhược Nhược cũng vậy. Nàng là fan cuồng của ma tộc. Lúc này nàng không cần miêu tả. Chỉ có Hoắc Dận nhìn thấy lại càng cảm thấy buồn bực. Ba ba, Mã Mã sắp chạy mất rồi. Cô ấy chạy không được. Đột nhiên, dường như có một giọng nói quen thuộc bên cạnh anh. Hoắc Dận đột nhiên ngẩng đầu. Còn chưa kịp nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Một đôi bàn tay to lớn quen thuộc đã ôm lấy thân thể nhỏ bé của hắn. Liền ôm lấy hắn. Cha, có thật không hả bố? Hoắc Dận sững sờ nhìn người đã cưu mang mình. Hồi lâu không tin vào những gì mình nhìn thấy. Nhìn thấy hắn như vậy. Hoắc Hạc Hiên xoa xoa đầu nhỏ. Làm sao vậy? Đáng sợ ngốc. Không biết ba ba sao? Hoắc Dận, cứ như vậy. Mũi cậu NSO đang đau nhức. Đột nhiên nước mắt to trào ra từ đôi mắt đẹp. Cậu lao vào vòng tay của bố. Ba, ba ba. Con tưởng rằng ba sẽ không đến. Ba ba, con nhớ ba rất nhiều. Hai cánh tay nhỏ bé của nó ôm chặt lấy cổ Daddy. Vào lúc này, người đàn ông nhỏ bé luôn mạnh mẽ cuối cùng đã ôm Daddy và khóc đến mức trào ra cả bọt nước mũi. Rốt cuộc, anh vẫn là một đứa trẻ. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ rời xa ba ba. Những năm này đều do hắn nuôi nấng. Đây cũng là lần đầu tiên Hoắc Hạc Hiên nhìn thấy hắn buồn như vậy. Trong lòng đau nhói, hắn vốn là muốn mắng hắn là tiểu bạch sói. Vào thời khắc mấu chốt lại ném xuống những lời nói của ba ba. Đột nhiên, không thể nói trước được điều gì. Được rồi, đừng khóc nữa. Ba ba không ở đây sao? Đồng ý, anh chàng nhỏ bé đáp lại với một tiếng khóc bị bóp nghẹt trên lồ âng ngực. Và tâm trạng của anh ta dịu đi đôi chút. Nhưng lúc này, trong sảnh tiệc, Giai Kỳ và Lâm Phong đã thu hút sự chú ý của mọi người. Giai Kỳ tự nhiên không ngờ rằng người bạn đời này lại bất ngờ tỏ tình với mình trước công chúng nên tâm trí cô lúc này bàng hoàng không thể tin được. Cách chương.